Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 362, người người đều lừa cô, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Diệp Ninh Huyền hơi dừng lại, không nói tiếp mà đợi một chút. Quả nhiên, tần suất thở của Đường Nguyễn Nguyễn ở đầu dây bên kia đột nhiên trở nên dồn dập. Ba. Bây giờ sao? Diệp Ninh Huyền không trả lời, mà hỏi ngược lại Đường Nguyễn Nguyễn. Bây giờ tôi phải đi đâu tìm hai người? Hơi thở gấp gáp của Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên nghẹn lại, nửa ngày cũng không nói nên lời. Cô ta hiểu rồi, Diệp Ninh Huyền đã biết, cô ấy đã biết tất cả. Trong khoảnh khắc đó, Đường Nguyễn Nguyễn có cảm giác muốn khóc. Cô ta đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói với Diệp Ninh Huyền. Huyền Huyền, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không ngờ. Giọng Diệp Ninh Huyền vẫn bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh nhạt. Hai người đang ở đâu? Tôi qua đó. Đường Nguyễn Nguyễn khóc lóc nói ra một địa chỉ. Tôi đang ở. Cuối cùng, trước khi Diệp Ninh Huyền cúp điện thoại, Đường Nguyễn Nguyễn lại khóc nói với cô. Huyền Huyền, xin lỗi. Diệp Ninh Huyền không nói gì, trực tiếp cúp máy. Cô nhấn ga, lái xe vun vút đến địa chỉ mà Đường Nguyễn Nguyễn đã cho. Chiếc xe đi qua khu dân cư đông đúc chật chội, va quẹt với mấy chiếc xe khác. Trong lòng Diệp Ninh Huyền càng thêm bực bội. Không biết khi trả xe lại sẽ phải bồi thường cho Lệ Mặc Xuyên bao nhiêu tiền sửa chữa. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại dưới một tòa nhà chung cư cũ kỹ. Vừa dừng xe, xung quanh đã có không ít người hiếu kỳ vây lại, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Diệp Ninh Huyền không để tâm, vừa xuống xe cô đã chạy như bay lên lầu, thậm chí còn quên cả đóng cửa xe. Tòa nhà cũ này không có thang máy, chỗ Đường Nguyễn Nguyễn ở là tầng 6, cô chạy một mạch lên đến nơi. Thở hổn hển. Cốc cốc cốc, Diệp Ninh Huyền thở dốc, mặc cho không khí ẩm ướt tràn vào phổi, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc đến mức sắp chảy máu, những giọt mồ hôi lớn lăn dài xuống, chảy vào cổ áo. Bên trong truyền đến giọng nói cảnh giác của Đường Nguyễn Nguyễn. Ai đấy? Diệp Ninh Huyền thở dốc, giọng nói hơi đứt quãng. Mở cửa, tôi là Diệp Ninh Huyền. Bên trong im lặng một lúc, sau đó vang lên tiếng khóa cửa xoay. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra một khe hở, một bóng dáng nhỏ bé lao ra từ khe cửa, ôm chầm lấy Diệp Ninh Huyền. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đến thăm con rồi. Cách chương.